Phụ hoàng Hiền Hòa luôn chịu không được thỉnh cầu, lần này lại bất công đại ca, nhi thần cũng muốn theo đại ca đi hành cung ở vài ngày. Bởi vì một chuyện đại ấn khiến chữ Thiệu Dương đắc tội chữ Thiệu Lăng, lại chọc giận hoàng đế, hiện tại ngày thật không qua tốt. Chữ Thiệu Dương nhìn hiểu được, hiện nay tối trọng yếu chính là muốn chữa trị quan hệ của chính mình cùng đại ca, không có chữ Thiệu Lăng phù hộ, chính mình ở trong cung cũng không thuận lợi. Hoàng đế nhìn chữ Thiệu Dương liếc mắt một cái, trách mắng: "Hồ nháo, đại ca ngươi đã không cần đi hối tín viện, ngươi cũng có thể không đi. Công khóa làm không tốt, nhắc đến nghỉ ngơi, ngươi ngược lại chạy trước. Lăng hoàng hậu lưu lại hai đứa con, thân thiết không phải là thứ hoàng đế muốn nhìn. Phủ tử quân hầu hơn nữa hai cái hoàng tử là muốn nháo ngất trời còn không được. Lần này hai huynh đệ chữ Thiệu Lăng, chữ Thiệu Dương trở mặt, cũng có hoàng đế góp tay ở trong, hiện tại tự nhiên không thể đáp ứng." Chữ Thiệu Dương không nghĩ tới, nịnh hót không thành lại còn bị răn dạy, ấp úng không dám nói tiếp nữa. Chữ Thiệu Mạch hướng tới không được sủng ái, trong lòng cũng không có gì, chỉ có chữ Thiệu Nguyễn nhìn chữ Thiệu Lăng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trong lòng âm thầm tràn đầy hỏa khí. Chữ Thiệu Lăng quét mọi người liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, không bao lâu liền lấy cớ đi từ An Điện thỉnh An Thái Hậu, cáo lui.